Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, Phương Pháp Phá Giải. Nghe lão giả họ Chu lời nói, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hà Giải Yêu thân bên trên. Phu nhân kia, lập tức nhìn về phía Hà Giải Yêu. Hà Tiên Sinh, ngài là chân chính thôi diễn cao nhân, còn mời giúp thiếp thân chuyện này. Thiếp thân trong nhà còn có 8.000 linh. Chỉ cần tiên sinh nguyện ý giúp thiếp thân. Thiếp thân toàn bộ phụng thượng. Đúng vậy a, Hà tiên sinh, ngài hãy giúp hỗ trợ đi. Hôm nay cũng tốt để cho chúng ta nhìn xem tầm mắt. Đúng vậy a, Hà tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Tất cả mọi người biết, Hà Giải Yêu thôi diễn, đều là xem tâm tình. Tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn xem, hắn đến cùng có như thế nào thực lực. Cổ Phong như cũ không nói gì. Cái này Hà Giải Yêu tính toán cái chính phái nhân vật. Lại nhìn xem hắn tiếp đó sẽ có phản ứng gì. Hà Giải Yêu nhìn về phía phu nhân. Mở miệng, Hà mỗ làm người thôi diễn. Thu lấy linh thạch luôn luôn là xem tâm tình. Hôm nay, chỉ lấy ngươi một khối linh thạch. Yên tâm. Hà mỗ chỉ lấy ngươi một khối hạ phẩm linh thạch. Đại gia gặp tình hình, trong lòng nhao nhao tán thưởng. Một khối này linh thạch, hiển lại chính là tượng trưng. Hà Giải Yêu thân phận gì, sao sẽ quan tâm tài vật. Đa tạ Hà tiên sinh. Phụ trong mắt người tràn đầy vẻ cảm kích, lập tức nhìn về phía Hà Giải Yêu. Hà đại sư, phu quân ta đến cùng vì sao gần đây vận rủi quấn thân. Tất cả mọi người lập tức đều nhìn về Hà Giải Yêu. Bởi vì ngươi, Hà Giải Yêu mở miệng. Cổ Phong nghe nói, khẽ gật đầu. Ta, phu nhân mở miệng. Hà Giải Yêu nhìn về phía phu nhân. Hỏi, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi là tháng âm năm âm ngày âm người sống. Có đúng không? Đại sư nói đúng. Phu nhân lập tức mở miệng. Đại gia chấn kinh. Phu nhân này là tháng âm năm âm ngày âm sinh. Trước đó lão giả họ Chu thế nhưng là cũng không nói đến. Hừ, cái này có cái gì kỳ quái. Ngươi cũng có thể trước đó đúng cái này lưu thủy nhai người dò xét một phen. Lão giả họ Chu nghe xong, lúc này lạnh lùng chế giễu một câu. Lấy Hà tiên sinh thân phận, tiền tài đều không để ý. Có cần phải dò xét những cái này. Lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử. Chính là, ngoặc kép chấm chấm. Đại gia nhao nhao khịt mũi coi thường. Nói lão giả họ Chu vì tiền tài hội sớm điều tra đại gia tin. Nói Hà Giải Yêu là sớm điều tra. Đó căn bản không có đạo lý. Hừ, việc này lại có ai có thể chứng minh. Lão giả họ Chu bất mãn mở miệng. Phu nhân lập tức nói ra. Mẫu thân của ta nói qua. Tháng âm năm âm ngày âm sinh nữ tử trong số mệnh nhiều tai họa. Cho nên, không cho ta đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Phụ thân mụ mụ sau khi chết đi, đời này bên trên cũng chỉ có một mình ta biết được. Thậm chí ngay cả phu quân ta cũng không biết đạo. Như thế trước đó Hà tiên sinh là tuyệt đối sẽ không biết được. Nghe đến lời này, lão giả họ Chu sắc mặt một thanh một hồng. Nói không ra lời. Hôm nay, Hà mỗ liền nhường ngươi lão giả lừa đảo này tâm phục khẩu phục. Ta vì sao nhìn ra nàng là tháng âm năm âm ngày âm sinh? Là bởi vì cái này. Hà Giải Yêu mở miệng. Vung tay lên. Phu nhân bốn phía trận văn hiển hiện. Lập tức từng đợt dương khí nồng đậm. Đại gia ánh mắt biến hóa. Phu nhân này bên người đúng là tụ tập nhiều như vậy dương khí. Hà Giải Yêu mở miệng. Âm dương hút nhau. Bên người nàng dương khí nồng đậm. Lại nhìn. Mọi người vây xem. Khoảng cách phu nhân này gần nhất, đều là nam tử, chỉ có thuần âm thể chất, mới có thể đạt tới. Đại gia xem xét, giờ phút này mới phát hiện, phu nhân này bốn phía, vờn quanh đám người, xác thực đều là nam tử, nữ tử đều dựa vào sau. Cổ Phong cũng là gật đầu, phu nhân thân bên trên âm khí quá nặng, nữ tử tới gần hội cảm giác khó chịu, mà nam tử xác thực sẽ bị hấp dẫn. Lập tức, đại gia ánh mắt tiếp tục rơi vào Hà Giải Yêu thân bên trên. Hà Giải Yêu mở miệng. Năm đó ngươi và ngươi phu quân sở dĩ đi cùng một chỗ. Chính là bởi vì các ngươi thể chất. Mà bây giờ, ngươi phu quân chỉ sợ không chỉ là đi vận rủi, hắn hẳn là hại một cơn bệnh nặng đi. Còn mời Hà tiên sinh cứu ta ra phu quân. Phu nhân trực tiếp quỳ gối Hà Giải Yêu trước mặt, ánh mắt mọi người biến hóa. Hiển nhiên, Hà Giải Yêu còn nói bên trong, phu nhân này phu quân thật bệnh. Hà Giải Yêu mở miệng, hai người các ngươi, thuần âm thể chất, thuần dương thể chất, vốn là hấp dẫn lẫn nhau, cùng một chỗ lẫn nhau cân bằng. Bây giờ cái này cân bằng bị phá vỡ. Như thế ngươi phu quân mọi việc không được thuận, lại là không may. Hà tiên sinh, cái này cân bằng làm sao sẽ bị đánh vỡ? Phu nhân nghe xong, lập tức hỏi. Hà Giải Yêu trong mắt hào quang lóe lên, lại là mở miệng, là bởi vì ngươi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi gần nhất vừa mới sinh hạ một nữ đi. Đồng thời, trong nhà người cũng đều là nữ nhi, không có nam đinh. Tiên sinh lời nói nếu là đúng. Phu nhân mở miệng lần nữa. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hà Giải Yêu thì nhìn phu nhân này liếc mắt, liền có thể một thoáng nói ra nhiều chuyện như vậy. Cái này quả nhiên là cao nhân a, chân chính cao nhân a. Lão họ Chu kia người, giờ phút này đều không lời nói. Nếu là ngươi nhi nữ đầy đủ, bản không nên xuất hiện loại hiện tượng này. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác liên tục sinh hạ nữ nhi. Nữ thuần âm, ngươi tự thân chi âm lưu trôi qua quá nhiều. Như thế dẫn đến ngươi tự thân chi âm không đủ. Ngươi âm suy, ngươi phu quân dương chứa. Âm dương mất cân bằng. Theo lý mà nói, các ngươi cá nước thân mật. Hẳn là ngươi bị bệnh. Ngươi phu quân không có việc gì mới đúng. Bây giờ xuất hiện loại hiện tượng này. Chỉ có thể nói rõ. Ngươi phu quân vì ngươi kiềm chế tự thân chi dương, dẫn đến tự thân chi dương mất cân bằng, bị bệnh, lại mọi chuyện không được thuận. Hà Giải Yêu chậm rãi nói tới. Cổ Phong trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Hà Giải Yêu xác thực không phải chỉ là hư danh. Cái này phân tích cùng Cổ Phong trong lòng phân tích không có chút nào khác biệt. Phu quân, phụ trong mắt người nước mắt chảy trôi. Quỳ gối Hà Giải Yêu trước mặt Hà tiên sinh. Như thế nào mới có thể phá giải? Còn mời tiên sinh chỉ điểm. Phương pháp phá giải chỉ có một cái. Hà Giải Yêu mở miệng. Trong nháy mắt, phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Hà Giải Yêu. Tất cả mọi người là ánh mắt tụ vào. Để hắn hiu ngươi. Hà Giải Yêu mở miệng. Cái gì? Phu nhân như bị sét đánh. Ý thức vù một tiếng. Hà Giải Yêu thở dài mở miệng. Bây giờ các ngươi đã trải qua âm dương mất cân bằng, lại cùng một chỗ, đúng lẫn nhau đều là tổn thương. Chỉ có tách ra, mới có thể riêng phần mình mạnh khỏe. Đây cũng là duy nhất giải quyết phương pháp. Ta, phụ trong mắt người nước mắt chảy trôi, tim như bị đao cắt, cả người ngốc tại đó. Hà tiên sinh quả thật đại sư. Hà tiên sinh đại tài. Tại hạ tâm phục khẩu phục. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt mọi người vây xem cùng nhau mở miệng, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ tôn kính. Liền cả mặt đất bên trên, cái kia nằm lão giả họ Chu cũng là trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, mở miệng: Hà tiên sinh, lão phu cảm giác sâu sắc xấu hổ. Đúng Hà tiên sinh kính nể cực kỳ. Hôm nay lão phu tâm phục khẩu phục, trừ bi thương đến cực điểm, đã trải qua vẻ mặt hốt hoảng phu nhân bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn về phía Hà Giải Yêu, mặt trên đều là kính ngưỡng vẻ. Hà Giải Yêu mỉm cười, loại cảm giác này hắn sớm thành thói quen. Hắn trở thành Thôi Diễn sư đệ một ngày lên, chính là lập xuống lời thề, một nhất định phải trở thành tất cả mọi người kính ngưỡng đối tượng. Ánh mắt của hắn một quét qua đám người, nhìn thấy đại gia biểu lộ, trong lòng của hắn hài lòng cực kỳ. Mà cũng tại lúc này, ánh mắt của hắn có chút dừng lại, lập tức cau mày. Hắn nhìn thấy, trong đám người, có một thanh niên, nhìn đến đây màn đúng là lắc đầu. Lập tức thở dài, liền muốn quay người rời đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tieyencv.com/member/263329/. Hết chương.